Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 404 đệ 40 chương. Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến đi vào Xuân Thành lính đánh thuê hiệp hội. Ma chủng buông xuống lúc sau, cơ hồ mỗi người loại căn cứ nội quan trọng nhất nơi. Đều sẽ là căn cứ nội lính đánh thuê hiệp hội, ở Xuân Thành nơi này cũng không ngoại lệ. Hiệp hội chiếm địa rộng lớn đại đường bị phân chia cho thỏa đáng mấy cái khu vực. Có dán các loại bố cáo thông cáo khu, thông báo tuyển dụng nhân thủ tìm đội ngũ chiêu mộ khu. Giao dịch cao cấp đại lượng ma khu ma dược vũ khí giao dịch khu. Các đại dòng binh đoàn đội đều ở chỗ này thiết có đường khẩu. Dùng để chiêu mộ nhân thủ cùng với tiếp thu người khác ủy thác thuê. Giải rác tiểu đoàn thể hoặc là cá nhân tụ tập ở những cái đó phân loại mục thông báo phía trước. Nhìn mặt trên rậm rạp dán các loại bố cáo, có đi ra ngoài thương đội thuê bảo tiêu, chế tạo vũ khí rèn giả tìm kiếm nào đó đặc thù tài liệu. Hoặc là có một ít tìm người, hỏi sự, tìm cao giai ma vật tin tức, bán ra vật phẩm, bán ra tin tức. Thu thập tin tức, nhiều vô số, nơi này cấp đại bộ phận vũ lực giá trị cường đại thánh đồ cung cấp nhiều loại thu hoạch tài phú hữu. Hiệu con đường, tương đối với người thường tụ tập sinh hoạt chợ, nơi này càng như là một cái đơn độc cung cấp cấp thánh đồ nhóm giao dịch giao lưu nơi. Lầu một trong đại sảnh đi qua nhiều là một ít đẳng giai tương đối thấp hèn võ giả. Có khác một ít cao cấp giao dịch cùng hội minh. Ở lầu 2 xa hoa phòng nội tiến hành, đó là Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến loại này cấp bậc còn tiếp xúc không đến lĩnh vực. Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến từ trong đám người đi qua đi. Bắt đầu mùa đông, các loại săn ma hành động thiếu xuống dưới. Nơi này người cũng tương đối không giống ngày xưa như vậy chen chúc. Một cái hiệp hội nội nhân viên công tác cầm loa ở hữu lực không khí mà bà báo thứ nhất bao vây tiễu. Trừ khinh nhờn giả, cứu viện bị nhốt nhân viên thông chi, trong đám người có người nghị luận, này đều bà báo mấy ngày rồi, còn không có đội ngũ đi tiếp sao, tiền thưởng lại đề ra, nghe nói là nào đó thương đội lão bản nhi tử bị trào vào động huyệt đi. Mới như vậy không tiếc đại giới muốn mỏ người ra tới tiền thưởng cao cũng vô dụng. Cao giai đại lão trướng mắt, giống chúng ta như vậy. Ai dám đi sấm khinh nhờn giả sao huyệt, không phải tìm chết sao? Khinh nhờn giả là một loại sức chiến đấu không cao, đẳng giai cũng tương đối thấp hèn ma vật. Chúng nó lớn nhất đặc điểm là có được bình thường cấp thấp ma vật không cụ bị chỉ số thông minh. Hơn nữa hiếm thấy mà quần cư ở bên nhau, chúng nó thường thường tụ tập ở ẩn nấp ngầm huyệt động bên trong. Bắt giữ đến nhân loại giống nhau sẽ không lập tức giết hại. Mà là kéo vào huyệt động chỗ sâu trong làm dự trữ lương giam cầm nuôi dưỡng. So với những cái đó dạy ra hung tàn trực tiếp phổ mồi nhân loại ma vật. Như vậy quyển dưỡng nhân loại hành vi ngược lại càng lệnh người sờn tóc gáy. Đối cao giai thánh đồ tới nói, bao vây tiễu trừ loại này số lượng đông đảo cấp thấp ma vật. Cố sức lại không lấy lòng. Không chỉ có không chiếm được bất luận cái gì chính mình đảng giai yêu cầu ma chủng cùng tài liệu. Thậm chí còn có khả năng ở ma vật vây công chung gặp được phiền toái. Cấp thấp thánh đồ tiến vào như vậy địa hình phức tạp ma vật nơi tụ tập. Càng là thập phần hung hiểm mà ni bởi vậy, mỗi người đối loại này ma vật tránh mà xa chi. Mặc dù người bị hại người nhà khai ra tương đối phong phú nhiệm vụ thù lao. Cũng thường thường không người hỏi thăm ni hiệp hội mấy cái nhân viên công tác tách ra đám người. Đi đến bố cáo lan trước, đem một chương tân màu đỏ bố cáo dán tới rồi thấy được vị trí. Đám người phần phật súm lại đi lên, ong ong nghị luận lên, bán ra xử tội giả thể dịch, thất giai, ta dựa cái này như bước, hắc hắc, đổi ai đỉnh được kia cũng phải nhìn mua không mua đến khởi, trong đám người truyền đến một trận. Ái muội không rõ tiếng cười. Thứ gì, Sở Thiên Tầm chưa từng nghe qua cái này danh từ. Hỏi bên người Cao Yến, cao giai xử tội giả phân bố vật, có thể khiến người tứ chi vô lực. Tinh thần phấn khởi, Cao Yến bám vào Sở Thiên Tầm bên tai thấp giọng nói. Có, hiệu quả, thực bán chạy, Sở Thiên Tầm trương viên một chút miệng, Trở về cái hiểu rõ biểu tình, ma chủng buông xuống nhiều năm lúc sau, nhân loại đối ma vật thân hình các loại khai phá lợi dụng dần dần thành thục lên. Không chỉ có học được lợi dụng ma vật thân hình cứng rắn bộ vị chế tạo các loại công cụ vũ khí. Thậm chí còn nghiên cứu phát minh ma vật các loại phân bố vật chế tạo ra các loại hiệu quả trị liệu. Lộ rõ dược vật, đại sảnh các góc, có không ít giơ thẻ bài người ở lâm thời chiêu mộ nào đó đặc thù năng lực thánh đồ. Để chấp hành nhằm vào nào đó đặc thù ma vật chiến đấu. Như vậy lâm thời tạo thành tiểu đội, lẫn nhau chi gian năng lực cùng bản tính đều cho nhau không quen thuộc. Ý nghĩa thời điểm chiến đấu có khả năng xuất hiện quá nhiều biến số. Là một loại thập phần không ổn thỏa hành vi. Là chỉ có khuyết thiếu nhân thủ loại nhỏ dong binh đoàn đội cùng tán nhân mới có thể áp dụng hành. Động, hơi chút có chút thực lực, lại trường kỳ ở tại Xuân Thành chiến đấu hệ thánh đồ. Nhiều sẽ lựa chọn gia nhập một ít quản lý nghiêm cẩn đại hình binh đoàn. Tham gia binh đoàn tổ chức tập thể hành động, hàng ngày ra ngoài săn ma cũng có thể ở binh đoàn nội mời lẫn nhau quen thuộc cố định thành viên. Đề cao chiến đấu an toàn tính. Sở Thiên Tầm đi vào chính mình nơi Hồng Lang dong binh đoàn đường khẩu. Báo bị một chút chính mình đã trở về. Nàng rời đi hơn phân nửa tháng, yêu cầu đăng ký một chút tình huống, tỏ vẻ có thể tiếp tục tham dự binh đoàn hành động. Phụ trách đăng ký thư ký nhân viên mở ra ký lục bổn. Sở Thiên Tầm, ân, ta nhìn Simon sơ thực xin lỗi, ngươi nơi tiểu đội đội trưởng Vương Đại Trí. Mấy ngày trước ở săn ma hành động chung bất hạnh chết. Các ngươi trước chờ một chút xem bị phân phối đến nào chi đội ngũ đi, thư ký viên trong miệng nói. Bất hạnh, trong giọng nói lại không có nhiều ít bất hạnh ý tứ. Hắn ngồi ở chỗ này mỗi tháng từ notebook thượng vạch tới tử vong giả danh sách không biết bao nhiêu. Với hắn mà nói tuyên đọc này đó đã chỉ trở thành một loại công thức hóa công tác mà thôi. Nghe nói hắn thê tử ở xảy ra chuyện sau không hai ngày. Cuốn cuốn đồ vật liền dọn đến nam nhân khác đi nơi nào rồi. Tiểu hài tử hướng hấp phố một ném, cũng không ai quản, thật là thói đời nóng lạnh a, thư ký viên cảm khái một câu. Liền tính tổng kết vị này đội trưởng phía sau tình huống. Sở Thiên Tâm cùng Cao Yến đi ra hiệp hội đại môn thời điểm. Tâm tình đều có chút trầm trọng. Các nàng đội trưởng không xem như một cái đặc biệt tốt đội trưởng. Đại khái là bởi vì trong nhà dưỡng tiểu hài tử cùng thê tử. Mỗi lần phân phối chiến lợi phẩm thời điểm vị này vương đội trưởng đều sẽ biểu hiện đến đặc biệt. Keo kiệt, luôn là tận khả năng hướng chính hắn trong túi nhiều bóc lột một ít. Thời điểm chiến đấu còn thường xuyên núp ở phía sau mặt. Đấu tranh anh dũng cơ bản nhìn không thấy hắn thân ảnh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng đều không phải là một cái người xấu, ít nhất hắn còn có thể tại chiến đấu cuối cùng, tận lực không rơi hạ bất luận cái gì một người, đem mỗi một cái bị thương đội viên vớt hồi căn cứ. Đội viên chi gian khởi xung đột thời điểm, hắn cũng tổng có thể công chính mà đứng ở chịu ức hiếp một phương. Ở chung không tính đoạn thời gian, mỗi ngày cùng nhau chiến đấu đội trưởng. Nói không liền không có, chỉ là một lần thông thường săn ma, thậm chí không phải ở cái gì đặc thù đại hình chiến dịch. Một cái quen thuộc sinh mệnh không có sáng lên bất luận cái gì hỏa hoa. Cứ như vậy lặng yên biến mất, duy nhất dấu vết bất quá là thư ký viên ở danh sách thượng một bút hoa ngân. Sở Thiên Tầm cầm bên hông chuôi đao, hướng cửa thành phương hướng đi đến, mỗi ngày ra ngoài săn ma. Thu hoạch ma chủng, rèn luyện chính mình dị năng, đã biến thành nàng thói quen. Trước mắt đối nàng tới nói quan trọng nhất sự, chính là tăng lên chính mình năng lực. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể không lưu tiếc nuối tồn tại. Ngàn, Thiên Tầm Ni Cao Yến kêu ở nàng, liền chúng ta hai đi sao? Cao Yến thói quen là đi theo tiểu đội thành viên cùng nhau đi ra ngoài. Một đội người lẫn nhau chiếu ứng. Chủ chiến nhân viên đỉnh ở phía trước, các nàng chỉ cần dựng thân an toàn phía sau, chiến đấu sẽ không như vậy vất vả, tính nguy hiểm cũng không như vậy đại, cứ việc cuối cùng phân phối đến mỗi người trong tay chiến lợi phẩm thập phần hữu hạn. nhưng tổng cũng có thể đủ bảo đảm ấm no. À, không, Yến tỷ, ngươi không cần phải đi. Ta chính mình một người là được. Sở Thiên Tầm quay đầu tới. Ra Xuân Thành chi, đưa mắt đều là rách nát thành thị phế tích. Xuân Thành lúc trước tu sửa, là dựa vào ở thời đại Hoàng Kim một cái đại hình đô thị quanh thân sản nghiệp viên khu kiến tạo. Căn cứ ở ngoài, đã từng phồn hoa đô thị cao ốc building ở rậm rạp màu xanh lục thảm thực vật gian dãy ruộng lộ ra. Một hai nơi loang lổ pha lê tường thể, toát ra trên tinh cầu này đã từng tồn tại quá độ cao văn minh di tích. Cao Yến đứng ở hoang phế quảng trường thượng, khẩn trương vô cùng, nơi này chỉ có nàng cùng Thiên Tầm hai người, đối mặt lại là một con dữ tợn ngũ giai ma vật. Thói quen ẩn thân ở đại bộ đội chung mua nước tương nàng, tức khắc cảm thấy thập phần không có cảm giác an toàn. Ma vật phát ra một trận trầm thấp tiếng hô, từ hai đống kiến trúc khoảng cách chung lao tới, mỗi một bước dẫm đến toàn bộ mặt đất bang bang vang lên. Sở Thiên Tầm dùng ống tay áo lau một phen đôi mắt thượng bụi bặm, nhảy lên giữa không trung, song đao vứt ra mấy đạo hình cung lưỡi dao gió, kích phi lưỡi dao gió một đường cuốn lên bụi mù, đón ma vật đan sen mà thượng, bang bang chạm vào liên tiếp đánh vào ma vật gương mặt cùng thân hình. Nàng linh dương giống nhau nhanh nhẹn thân ảnh, ở trời cao chung một cái xinh đẹp mà xoay người, phiên tới rồi ma vật phía sau. Một chân đạp lên ma vật đầu vai, ánh đao hiện lên, cắt ra ma vật sống lưng, lộ ra trong đó kia một mặt màu xanh lục. Sở Thiên Tầm sắc mặt vui vẻ, duỗi tay liền phải cướp lấy ma chủng, ma vật lợi chảo đột nhiên đến, một chút xuyên thấu nàng bả vai, đem nàng từ trên người chảo hạ tới, ném trên mặt đất, đồng thời mở ra bồn máu mồm to. Hướng tới trên mặt đất Sở Thiên Tầm phun ra một bồng ăn mòn tính cực cường chất lỏng. Sở Thiên Tầm trên mặt đất liền lăn số lăn, cực nhanh đứng dậy, hiểm hiểm né qua, vẫn là không tránh được mặt bộ cùng cổ bị tiệm thượng một chút chất lỏng. Da thịt bởi vì bị ăn mòn mà tư lạp bốc lên từng sợi khói nhẹ. Nàng quỳ một gối trên mặt đất, mắng một câu, không hề có phản ứng máu chảy đầm đìa đầu vai. Xoay người tái chiến, bọn họ giao thủ quá trình thập phần nhanh chóng. Cao Yến vừa mới tỉnh quá thân, một trận đá vụn bùm bùm mà rơi xuống, liền ở nàng trước mắt một đống cao chọc trời đại lâu mặt bên. Chuyển ra một con người mặt ưng rực ma vật, này chỉ tứ giai ma vật bị các nàng chiến đấu hấp dẫn mà đến. Như thế nào làm, Thiên Tầm ni chúng ta chạy đi. Cao Yến mau cấp khóc, nàng trước mắt tứ giai. Không cho rằng chính mình có một mình đấu cùng giai ma vật năng lực. Tứ giai ma vật, ngươi có thể đối phó, Sở Thiên Tầm cũng không ngẩng đầu lên. Trên người mạo hiểm từng đợt khói nhẹ, đao thế không ngừng cùng nàng trước mắt ma vật hỗn chiến ở bên nhau. Từ đầy trời bụi mù trung truyền ra một câu, ngươi kiềm chế nó, ta giải quyết này chỉ, liền tới giúp ngươi, thật lớn ma vật theo cao lầu tường ngoài xuống phía dưới bò. Nó run rẩy một chút cả người xinh đẹp lông chim, loại hình người trên mặt một đôi kim sắc đồng tử tròn xoe mà nhìn Cao Yến. Cao Yến môi run rẩy, giơ lên cánh tay, đây là nàng lần đầu tiên đơn độc đối mặt ma vật tác chiến. Ta liền không nên đi theo tới. Thiên Tầm, chúng ta chạy đi, ta muốn bỏ chạy, ta thật sự chạy lạp. Nàng trong miệng run run rẩy rẩy mà lung tung ồn ào. Trên tay lại toàn lực thi triển dị năng, ma vật nơi chỗ một cái hình chữ nhật trong phạm vi trọng lực gia tăng mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện vô hình áp lực, đem kia chỉ ghé vào tường ngoài thượng đại điểu một chút áp rơi xuống trên mặt đất. Kia chỉ người mặt điểu thân quái vật, vặn vẹo cổ, đứng yên, chậm rãi đỉnh áp lực đứng lên, Cao Yến liều mạng thi triển chính mình dị năng. Từng khối vô hình hình chữ nhật khối vuông từ không trung không ngừng rơi xuống. Liên tiếp không ngừng áp đến ma vật trên người. Kia chỉ ma vật tuy rằng không ngừng bị áp cong lưng đi. Nhưng như cũ gian nan mà từng bước một chậm rãi hướng Cao Yến đi tới. À, Cao Yến hoảng sợ mà kêu to. Một bôi đen sắc thân ảnh từ ma vật bên người cọ qua. Viên hình cung ngân quang chợt lóe. Ma vật hai móng tê đoạn, Được rồi, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Lại đến hai chỉ ma vật. Không chạy cũng đến chạy, Sở Thiên tầm một chân đá phiên ma vật. Mũi đao từ ma vật bụng lấy ra tứ giai ma trùng. Ném cho Cao Yến, chính mình dẫm lên ma khu vứt tiếp theo vừa mới tới tay ngũ giai ma trùng. Cười ngâm ngâm nói, thế nào, thu hoạch không tồi đi, về tới căn cứ nội chỗ ở. Cao Yến mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nghĩ vậy một chuyến đi ra ngoài. Chính mình thế nhưng phân được suốt một quả tứ giai ma trùng cùng hoàn chỉnh tứ giai ma khu. Trong lòng không cấm mỹ đến mạo phao. Đây chính là nàng đi theo tiểu đội ra ngoài săn ma 10 tới thứ cũng không nhất định có thể được. Đến thu hoạch, quay đầu nhìn Sở Thiên Tầm kia thương thế không nhẹ gương mặt. Nàng lại có chút đau lòng. Tuy rằng thánh đồ khôi phục năng lực xa xa khác hẳn với thường nhân. Nhưng như vậy thương nếu không tiêu phí ma trùng thỉnh chữa khỏi giả tới trị liệu. Chỉ sợ cũng là muốn đau tốt nhất chút thời gian. Được chưa a? Vẫn là thỉnh người đến xem đi. Ta cũng không ra cái gì lực. Lấy ta kia viên ma trùng đi thỉnh chữa khỏi giả đi, không có việc gì. Thói quen, Sở Thiên Tầm không để bụng mà duỗi tay mở ra cửa phòng. Sau đó nàng lại phanh một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại. Cùng Cao Yến hai mặt nhìn nhau một hồi, lui về một bước nhìn nhìn biển số nhà hào, xác định kia thật là chính mình nhà ở, cũng không có đi nhầm ni mới lần thứ hai thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Sở Thiên Tầm phòng vốn dĩ có bao nhiêu loạn đâu, kia cơ bản là đi vào phòng trong, trừ bỏ ngủ giường, không còn có một khối sạch sẽ địa phương, Cao Yến nhà ở so nàng càng quá phận. Liền trên một cái giường đều còn muốn chất đầy quần áo. Này cũng không trách các nàng hai. Thời đại này đại bộ phận người đều quá như vậy nhật tử. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Ăn không đủ no, lại có mấy người có thể phân ra tinh lực xử lý sinh hoạt. Nhưng giờ khắc này nàng đẩy ra cửa phòng. Nàng phòng sạch sẽ đến làm nàng cơ hồ không dám nhận. Dự tương một bên chỉnh tề mà mệt một chồng thùng giấy. Nàng những cái đó ném ở trong góc các loại vứt đi vật đều bị thu thập vào bên trong. Còn dùng marker bút tinh tường ở cái dương thượng ghi chú rõ phân loại. Mặt bàn cùng sàn nhà tư sở không có sáng đến độ có thể soi bóng người. Liền cửa sổ pha lê đều sắt đến chói lọi. Khăn trải giường cùng bao gối rõ ràng rửa sạch qua một lần nữa phô thượng. Kia trương ăn cơm dùng bàn vuông nhỏ thượng bày cái nho nhỏ cái chai. Đầu mùa đông mùa thế nhưng còn có thể đủ ở bên trong cắm thượng chọc người tâm hỉ một đóa tiểu hoa. Các nàng ra cửa thời điểm, Cao Yến đem Sở Thiên Tầm nhà ở chìa khóa trả lại cho nàng. Sở Thiên Tầm liền thuận tay cho Diệp Bùi Thiên. Nàng biết Diệp Bùi Thiên ngày đầu tiên tới, khả năng muốn thu thập một chút trình hắn nhà ở. Người yêu cầu thứ gì? Liền đi ta trong phòng lấy. Không cần khách khí, nàng như vậy công đạo. Ta đây thuận tiện giúp ngươi cùng nhau quét tước một chút, lúc ấy Diệp Bùi Thiên thực tùy ý mà. Trả lời một câu, kết quả, người nam nhân này liền thuận tiện quét tước thành cái dạng này. Ta muốn tranh a, Thiên Tầm ni ngươi đây là nơi đó tìm nam nhân. Nói cho ta cũng đi tìm một cái a. Cao Yến chua mà nói. Cơm chiều thời điểm, Cao Yến thực kiên quyết mà lảng tránh, cho các ngươi nhiều bồi dưỡng cảm tình. Trở thành về sau, ta còn sợ không có cơm cọ sao? Diệp Bùi Thiên ngồi ở bên cạnh bàn cấp Sở Thiên Tầm thịnh một chén bắp xương sườn canh. Sở Thiên Tầm trên mặt thương có chút đau, một bên tiểu tâm mà ăn canh một bên hơi hơi tê khí. Ngày mai ta tưởng cùng đi, Diệp Bùi Thiên đột nhiên nói. A, ngươi đi làm gì? Sở Thiên Tầm bưng kia chén nóng hầm hập nùng canh, những cái đó đều là cấp thấp ma vật. Đối với ngươi không có gì trợ giúp, ngươi có thể trước thích ứng nơi này sinh hoạt. Lại, nàng nói còn chưa dứt lời, trên tay không còn, nóng hầm hập chén bị người cầm đi. Diệp Bùi Thiên vê tay nàng, nhấp miệng nhìn một hồi kia vết thương chồng chất mờ u bàn tay. Đột nhiên cúi đầu ở kia thương chỗ hôn một chút, hắn nâng lên mắt thấy Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái. Theo những cái đó vết thương một chút mà hôn lên đi. Sở Thiên Tầm vốn đang nóng rát đau miệng vết thương thượng truyền đến một trận thấm lạnh cảm giác đau đớn lập giảm, thương thế cùng với kia ướt rầm rề hôn, tốc độ mà chuyển biến tốt đẹp, Diệp Bùi Thiên chữa khỏi năng lực không ngừng giới hạn trong hắn máu. Đừng liếm a, hảo ngứa, Sở Thiên Tầm nở nụ cười, nhưng nam nhân kia lại hiếm thấy mà không có thuận theo nàng ý tứ, mà là càng thân mật mà tới gần lại đây. Nâng lên nàng mặt, một chút không chê miệng vết thương dữ tợn, thật cẩn thận mà khẽ hôn những cái đó thương chỗ, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.